anh cuối rồi, còn sẽ lối ta đôi nơi. Dù cho muôn ngàn kia xa, chẳng thể gặp lại nhau nữa. Lòng mong anh ngày nào sẽ nhớ một người yêu anh, dù biết chút tình mình mong manh. Xin anh một lần đừng để cho anh.

We'll be right back.

ngồi trong anh nhẹ lướt qua. Thoáng ánh đèn nắng chiếu xuống khoe sắc đường tình em. Hàng ngàn cơn gió đông đưa khe mắt chim vào em. Lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngồi ấm. Dọc rìu cơn sóng ngay ngồi trong anh nhẹ lướt qua. Thoáng ánh đèn nắng chiếu xuống khoe sắc đường tình em.

Nhẹ

Tất cả vì em buộc trao lòng mình cho ai, bản thân chẳng nhìn lại. bất chấp dài trái ai ai ai. Em thật tâm quá nhiều mà anh đâu một lần hiểu. Nó sẽ thương yêu sẽ khiến những điều em cần thiếu. Đâu ai cần anh hứa câu hứa không làm được. Để lại muốn ngàn vết xước mà sau mọi chuyện ai lường chưa. mang trên tay ly rượu ấm đầy những bình ấy. Em xin em ở lại được không? Còn nhớ hay đã quên rồi, tình lòng trái tim phải cô đơn. Vùng trời kia là dòng bão, anh phải sống thế nào? Im mãi mong chút tâm sự, chẳng ai hiểu thấu nỗi lòng. Từ lau nước mắt khi buồn vì nhớ em. Quanh đông vui mà sao anh thấy quanh thiếu hình bóng người chặn ngập trong cơn mưa chiều. Khi ai hỏi anh giờ chúng ta thế nào, anh vẫn lặng im giống nước mắt tuôn trào. Là sao anh say vì quá vô tình làm tổn thương em, để giờ em thấy. Người yêu ơi hãy tha thứ những lỗi lầm quá khứ, nếu như còn thương đừng để trái tim phải cô. Trời kia là dòng bão, anh phải sống thế nào? Im mãi mong chút tâm sự, chẳng ai hiểu thấu mỗi lòng. Từ lâu được nắng chiều, nhớ anh. thời gian còn gì là chốn lưu mẹ, thì sau lưng tôi vẫn có anh, sẽ níu tay tôi chẳng bao giờ buồn. Tình nghĩa anh em bấy lâu nay vốn như quên không bao giờ đổi thay. Khi tôi lắc lối không còn điểm dừng, vì anh là người níu tay tôi lại thành về. Thế nhân sinh vốn vô thường, khó chắc thế đường cùng lạc lối khôn lường. Thế nói về sau cuộc đời ta chỉ một mưu cầu, có được chi phí đến lúc bắt đầu. Hết đi này, đến đây gầy, cuộc say gầy mình sẽ nào bước cao đời. Có sức cùng chi có đâu qua, chúng ta là anh sao giữ khi không đi đến cuối đường. Ngày chia tay trong tim em buồn khóc, giọt lệ anh đã chót rơi khi em lạnh. Bởi vì ai, anh đâu bởi vì ai, dạy thờ trao hết bao yêu thương sống lại. Người trước say anh bao lời, để đến khi em phản bội, anh vẫn ngu ngơ trước thế tin rằng em lừa dối. Tình chẳng có câu chung thủy, người ở bên anh bởi trong tim em chưa tìm được ai tốt hơn. Người nói chỉ yêu anh mà giờ bỗng chốc như xa lạ. Nhưng anh luôn mong sẽ có một ngày em nhận ra rằng trái tim anh vẫn còn chờ bóng dáng em quay về. Sao em quên bao câu hứa chưa từng hứa? Chia tay trong tim em buồn không, giọt lệ anh đã cho rơi khi em lạnh lùng. Bởi vì ai, anh đau bởi vì ai, dành cho trao em bao yêu thương sâu lắng. Người trót say anh vào đời, để đến khi em phản bội, anh vẫn ngu ngơ chưa thể tin rằng em lừa dối. Tình chẳng có câu chung thì người ở bên anh ơi, trong tim em chưa tìm được ai.